Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay Vị Hy sẽ gửi tới các bạn phần 16 bộ truyện Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Đường Minh Lục ngồi vào trong xe, Giản Trì Hoài nhanh chóng muốn tiến lên nhưng lại bị Ân Thiếu Trình ngăn cản. Giản Tư Ca, đừng như vậy. Chiếc xe của Đường Minh Lục nhanh chóng rời đi, thân xe vút qua hai người. Người phụ nữ phía sau xe cũng không thèm ngoái đầu lại lấy một cái. Thật đúng là coi trời bằng vung. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Ân Thiếu Trình cùng anh đối nghịch cho đến bây giờ, còn có thể ngăn cản anh như vậy. Thật đúng là tự cho mình là đúng. Giản Trì Hoài nhếch miệng. Cậu thật đúng là cũng biết diễn trò đây. Vậy cũng không diễn bằng anh đâu. Ân Thiếu Trình nhàn nhạt mở miệng. Dùng quy tắc ngầm để bôi đen vợ trước, thật là cao thủ. Muốn bôi thì cũng là bị tôi bôi, tôi sợ cái gì? Ân Thiếu Trình đứng trước mặt Giản Trì Hoài, vóc dáng hai người tương đương nhau, tầm mắt ngang hàng, đáy mắt bọn họ xoáy sâu vào đối phương. Ân Thiếu Trình không quan tâm tới người đi đường đang tò mò chụp ảnh. Giản Trì Hoài, hai người đã ly hôn rồi, anh cũng nên để Trừ Đồng đi con đường của cô ấy. Với điều kiện của Đường Minh Lục, chẳng lẽ còn có thể để vợ trước của anh thiệt thòi sao? Giản Trì Hoài hừ nhẹ. Ai nói cho cậu biết chúng tôi đã ly hôn? Tôi có người nghe ngóng, cái này là anh không đúng, hợp rồi lại tan, phụ nữ thôi mà, tuổi thanh xuân qua đi rất nhanh đó. Ân Thiếu Trình. Giản Trì Hoài cắt ngang lời cậu ta. Cậu nói nhiều lời vô ích, có sức thì lo việc của cậu đi. Giang Nghị Duy bán mạng kiếm tiền cho tôi là sự thực. Nhưng cô ấy cũng không còn ít tuổi nữa, cũng không biết bị gã nào đó làm lỡ dở cho tới hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phát động một chút. Nếu Giang Nghị Duy vẫn muốn tiếp tục độc thân, tôi sẽ không để cô ấy nhận thêm bộ phim nào nữa. Đôi mắt đào hoa của Ân Thiếu Trình liếc qua, khóe mắt ẩn chứa sự tức giận cùng nguy hiểm. Ngoài miệng lại nói, thế thì có liên quan gì tới tôi? Đương nhiên không liên quan. Giản Trì Hoài xoay người, bỏ lại một câu nói cho cậu ta. Chỉ là đem quyết định này tiết lộ cho cậu nghe một chút, để cậu sau này học theo. Hiện tại, Minh Tinh có gia đình và có con càng nổi tiếng, tôi có thể lấy Giang Nghị Duy làm thí nghiệm. Giản Trì Hoài đi tới phía trước xe của mình, mở cửa xe ngồi xuống, nét mặt Ân Thiếu Trình tái nhợt, năm ngón tay thon dài từ từ nắm chặt. Nghĩ đến có thể Giang Nghị Duy sẽ kết hôn, ngay cả ý nghĩ giết người cũng có. Xe Đường Minh Lục tiến về phía trước, Trừ Đồng thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ông chủ đường, anh cho tôi xuống đây đi, xe của tôi còn đang ở cửa hàng của anh. Không có việc gì, tôi sẽ cho người lái trở về. Hôm nay quán bên kia khẳng định không yên ổn, tựa như sự kiện Uniqlo Bắc Kinh lúc trước. Nói đến đây bỗng dừng lại, ánh mắt anh không nén nổi ý muốn nhìn lên, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Trừ Đồng chằm chằm. Thông tin quá rầm rộ, có một số việc muốn không chú ý cũng khó. Tôi hiểu. Trừ Đồng không cảm thấy lúng túng. Những scandal như vậy mọi người đều tò mò. Đường Minh Lục khẽ cười gật đầu, không nhịn được lại liếc Trừ Đồng. Sắc mặt cô yên lặng nhu hòa, ung dung như vậy không giống như giả vờ. Nhà em ở đâu? Anh muốn đưa tôi về thật sao? Ừ. Trừ Đồng nói địa chỉ nhà mình. Đường Minh Lục hối hận vừa rồi không để Trừ Đồng ngồi bên cạnh mình. Anh lái xe cũng không nhanh, dọc theo đường đi nói với Trừ Đồng. Tới cửa tiểu khu, Trừ Đồng ý bảo anh dừng xe. Muốn vào phải khai báo và đăng ký nữa, cứ dừng ở đây đi. Ông chủ đường, cảm ơn anh. Đường Minh Lục xuống xe, mở cửa xe cho cô. Hôm khác lại gặp. Trừ Đồng im lặng, không thẳng thừng cự tuyệt. Cô cảm thấy có lẽ Đường Minh Lục chỉ nói một câu khách sáo. Cô cầm theo túi vẫy tay với anh. Trên đường lái xe chậm một chút, hẹn gặp lại. Trừ Đồng muốn vội vàng về nhà viết bản thảo. Cô bảo gác cổng vào tiểu khu, theo thang máy về đến cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa vào, lại bất ngờ nhìn thấy Giản Trì Hoài ngồi ở sofa phòng khách. Trừ Đồng kinh ngạc rơi cả chìa khóa trong tay. Bởi vì cô hoàn toàn không muốn sau này lại có một màn này xuất hiện. Rõ ràng là Giản Trì Hoài đi đường tắt lại lái xe nhanh nên lúc này mới có thể đuổi kịp đến ngồi sẵn trong nhà cô. Hai người im lặng không nói gì. Lý Tịnh Hương đi từ phòng bếp ra, tay chân luống cuống, chuẩn bị giỏ hoa quả lớn. Chị Hoài à, để mẹ lấy cho con chén trà. Chủ động tiến lên bước vào nhà, Giản Triều Ai liếc nhìn phía sau cô, nhưng cũng không thấy bóng dáng Đường Minh Lục đâu. Xem ra là anh đoán sai, cho rằng người kia sẽ đưa cô về tận nhà. Chủ động đi tới trước bàn trà, vừa mới khom lưng đặt chìa khóa lên bàn, lại thấy người trước mắt bỗng nhiên tới gần. Cô ngước nhìn anh, nhìn thấy Giản Trì Hoài, đứng lên, lướt qua, cô đi về phía trước, rõ ràng là muốn rời đi. Lý Tịnh Hương cũng không rõ tình hình, bà đuổi theo phía trước. Trì Hoài, ăn cơm tối rồi hẵng đi. Này, uống chén trà đã. Người đàn ông bỏ lại hai chữ không cần, mở cửa ra, nhanh chóng rời đi. Lý Tịnh Hương cùng Chủ Đồng đưa mắt nhìn nhau. Lý Tịnh Hương vẫn còn ôm đĩa trái cây trong tay, bà hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ Đồng khẽ nhún đầu vai. Ai mà biết được, phát sốt hồ đồ, đi nhầm chỗ đó. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị mở ra, Chử Nguyệt Tinh còn ngái ngủ bước ra. Cô một bên nhíu mắt, một bên nhìn hai mẹ con đang ở phía bên trong phòng khách. Có phải vừa rồi có người tới không? Con nghe hình như có giọng ai đó. Chử Đồng lắc đầu nói. Không phải đâu, em mở tivi, sau đó mẹ nói chị đang ngủ, em liền tắt tivi. À, Chử Nguyệt Tinh xoay người. Vậy chị đi ngủ tiếp đây. Giản Triều Hải đi tới dưới lầu, xe của anh dừng ở nhà để xe dưới hầm. Anh dừng ở cửa gara 5 giây. Vốn cho là Đường Minh Lục sẽ lên lầu, nhưng bây giờ lại nghĩ, nếu anh ta lên lầu đụng phải anh thì phải làm thế nào đây? Việc ly hôn không phải chính anh ta nói sao? Rốt cuộc chuyện làm anh tức giận chính là thái độ của Trừ Đồng. Còn là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã có thể hấp dẫn người khác sao? Nhưng có vẻ như Giản Trì Hoài đã xem nhẹ một điểm. Trừ Đồng còn trẻ, tướng mạo cũng xuất chúng. Nếu Ân Thiếu Trình không bỏ ngay cái ý nghĩ muốn cô tiến vào thế giới giải trí, hơn nữa tâm trạng cô điều chỉnh lại không tệ, tích cực hướng về phía trước. Ánh mắt Giản Trì Hoài lạnh lẽo, bước dài về phía trước. Ngày hôm sau, Giang Ý Duy cầm một tờ giấy, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt tối tăm. Cô ngồi trong phòng ăn của một nhà hàng, thỉnh thoảng giơ tay lên xem giờ, có vẻ rất không kiên nhẫn. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, Giang Ý Duy còn chưa nói mời vào, Trừ Đồng cũng đã đẩy cửa đi vào. Trên vai cô đeo một cái túi thật lớn, bên trong nhét đủ các thứ linh tinh. Trừ Đồng bỏ túi xuống ghế, người còn chưa ngồi xuống, hai tay chống trên bàn. Có việc gì mà gọi tớ ra đây vậy? Có phải hai ngày nay cậu đã làm gì đắc tội Giản Trì Hoài không? Trừ Đồng nghe không hiểu. Không có mà. Giang Nghị Duy đem tờ giấy trong tay cho cô xem, Trừ Đồng nhận lấy, xem qua một lượt từ trên xuống dưới. Đại thể ý tứ rất rõ ràng, lại làm cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Đây là dịch sư đưa cho cậu à? Ừ, đúng vậy. Giang Nghị Duy khẳng định, dùng ngón tay chỉ tờ giấy kia. Ý này là của Giản Trì Hoài, cậu nói xem, anh ta có ý gì? Bị rút não đi. Trừ Đồng ngồi trở lại ghế. Vì lo cho con đường sau này của cậu, rõ ràng yêu cầu trong vòng 3 tháng cậu phải có người yêu. Còn nói đó là việc quan trọng, nếu không sau này giảm các vai diễn sao? Giảm bớt các hoạt động á? Giảm bớt các hoạt động là người đại diện sao? Đây là cái quái quỷ gì vậy? Tớ cũng muốn hỏi, cái này rốt cuộc là cái quỷ gì? Giản Trì Hoài phát bệnh thần kinh à? Giang Nghị Duy mở miệng khó chịu, không có chỗ phát tiết. Tớ tuy là công cụ kiếm tiền của dịch sư, kiếm tiền là kiếm tiền. Giản Trì Hoài cam lòng chặt đứt tiền tài, nhất định là bị cái gì đó kích động. Trừ Đồng đem tờ giấy đặt lại trên bàn ăn, sắc mặt Giang Ý Duy đanh lại. Người quản lý của tớ nói, còn có thiếp mời, dịch sư cầm tư liệu của tớ phát cho các công ty quản lý lớn nhỏ, nói muốn tìm rể cho tớ. Đây là coi tớ là con gái mà đối xử à? Ngày mai tớ mà xuất hiện, nhất định sẽ là trò cười trong giới giải trí. Trừ Đồng nghe vậy, không nhịn được phì cười ra tiếng. Cô vội dùng bàn tay che miệng lại. Không phải tớ cố ý muốn cười. Giang Nghị Duy nhíu chặt chân mày. Cậu cảm thấy rất buồn cười, có phải không? Trừ Đồng vẫn cố nhịn cười. Cô hít sâu hai cái, cố gắng làm cho mình ổn định lại. Ý Duy, cậu nghĩ tích cực mà xem. Bây giờ khán giả thích những chuyện giật gân, nói không chừng dịch sư có ý tưởng này đi. Cậu đang nói giúp cho Giản Trì Hoài sao? Cậu nhìn một chút, đây là muốn tạo scandal cho tớ sao? Phía sau còn có bổ sung một câu, nói yêu đương thì lập tức kết hôn. Trừ Đồng thấy Giang Ý Duy đang tức giận, cũng không đùa cô ấy nữa. Tớ cũng không hiểu, một khi nghệ sĩ có tình yêu, công ty lại đem hết toàn lực làm sáng tỏ. Cậu như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trừ Đồng. Giang Ý Duy nhíu mày nhìn cô. Tớ cảm thấy tự nhiên Giản Trì Hoài lại hạ mệnh lệnh như vậy, khả năng duy nhất chính là tớ bị liên lụy, Tớ nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định vấn đề là từ cậu. Tớ á? Ngón trỏ Trừ Đồng chỉ vào chính mình. Từ sau khi rời khỏi cục dân chính đến nay, ngày hôm qua cô cũng mới gặp Giản Trì Hoài. Chờ một chút. Trừ Đồng nghĩ lại nghĩ, tựa như tìm ra một chút manh mối. Tớ biết rồi. Cái gì? Sợ là đắc tội anh ta không phải tớ, là Ân Thiếu Trình. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Giang Ý Duy khẽ thay đổi. Mặc dù có diễn xuất tốt đến mấy, cũng không che giấu được vẻ bối rối lúc này. Nhưng Trừ Đồng cũng không phải là người ngoài, nhìn cũng đã nhìn thấy. Hôm qua lúc tớ chạy tin tức vô ý đụng phải Ân Thiếu Trình cùng Giản Trì Hoài, chúng tớ còn đang trên bàn ăn cơm, sau đó Ân Thiếu Trình lại giới thiệu bạn trai cho tớ. Đó là chuyện tốt mà. Giang Ý Duy vô thức tiếp lời. Nghĩ lại nghĩ, lập tức ngồi thẳng dậy. Giản Trì Hoài ngứa mắt Ân Thiếu Trình giới thiệu bạn trai cho cậu, quay lại hại tớ á. Không liên quan tới chuyện giữa tớ và anh ta, chắc chắn anh ta không phải là ngứa mắt chuyện tớ được giới thiệu bạn trai, là ngứa mắt Ân Thiếu Trình ấy. Vậy kéo tớ vào làm gì? Trừ Đồng khẽ nhún vai. Còn không rõ ràng sao, mặc dù Ân Thiếu Trình đã đính hôn, nhưng nhất định anh ta với cậu là nhớ mãi không quên, vậy nên Giản Trì Hoài bắt cậu mau tìm bạn trai, tức chết Ân Thiếu Trình. Trừ Đồng phân tích xong, cầm đũa ăn một chút. Sắc mặt Giang Ý Duy thay đổi mạnh mẽ. Tớ, con mẹ nó, chính là vật hy sinh. Trừ Đồng bật cười. Đại minh tinh kiềm chế chút đi, không cho nói thô tục. Chẳng lẽ không đúng à? Giang Ý Duy dựa lưng vào ghế. Trừ Đồng cầm đôi đũa gầy gầy trong bát. Cậu cũng đừng nóng giận, 3 tháng sau ai biết sự tình phát triển thành thế nào đâu. Nếu cậu không tìm được người nào, Giản Trì Hoài còn có thể ép cậu sao? Ừ, cái này cũng có lý. Người quản lý của Giang Ý Duy nói không sai, tờ giấy này từ dịch sư, thậm chí còn có cả con dấu đỏ tươi, là nghiêm túc phát đi. Hơn nữa, còn phát một phần đến công ty của Ân Thiếu Trình. Thư ký của Ân Thiếu Trình gõ cửa tiến vào phòng làm việc, đem trang giấy này đặt tới tay Ân Thiếu Trình. Người đàn ông nhìn qua, ngay lập tức giữa hai hàng lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên. Cái gì vậy? Dịch sư phách tới. Thư ký nói xong, vội vàng đi mất. Ân Thiếu Trình cầm lấy tờ giấy, đọc từng chữ từ trên xuống, cho đến câu cuối cùng. Đôi mắt anh trợn tròn, ngón cái vì dùng sức mà xuyên thủng tờ giấy A4 mỏng manh. Anh cảm thấy buồn cười. Lại còn có loại sự tình này sao? Anh hung hăng đập tờ giấy trên phía bàn làm việc. Ý đồ của Giản Trì Hoài quá mức rõ ràng, nhưng anh ta cũng không muốn nghĩ thêm. Quá khứ của anh và Giang Ý Duy đã sớm là chuyện từ đời nào. Anh ta lại còn... Ân Thiếu Trình cũng không có tâm tư làm chuyện khác, hai tay đan vào nhau, cả người lạc lõng giữa phòng làm việc. Đôi mắt khép hờ, hai ngón tay cái không ngừng xoa vào nhau. Anh phải thừa nhận, Giản Trì Hoài chỉ ra một đòn, liền dẫm nát lên chỗ đau của anh. Anh ta không ngừng dẫm, còn nhiều lần nghiền nát, đủ độc ác. Qua một lúc anh ngồi dậy, cầm lấy di động, ngón cái vô thức miết qua ở trên màn hình. Dãy số Giang Ý Duy là số duy nhất anh thuộc. Nhưng thế thì thế nào, có gọi cô ấy cũng sẽ không nghe. Trừ Đồng cùng Giang Ý Duy ăn cơm xong, cô đem tờ giấy kia thả vào trong túi sách của Giang Ý Duy. Yên tâm đi, muốn đấu, để hai người đàn ông bọn họ đấu đi, ai sống ai chết đều không liên quan tới chúng ta. Giang Ý Duy đeo kính râm, hai người đi ra khỏi phòng ăn. Trừ Đồng xách túi lên, nói tạm biệt. Tớ còn phải tới bệnh viện, hôm qua tin tức vẫn chưa xong, xem hôm nay tình huống thế nào. Rõ số khổ. Giang Ý Duy lẩm bẩm một câu. Cậu đi đi. Trừ Đồng lái xe tới bệnh viện. Tên nhân viên cửa hàng kia đã sớm bị cảnh sát mang đi. Đề tài này cũng được thảo luận rất sôi nổi trên Weibo. Trừ Đồng đi tới khu phòng bệnh, nhìn thấy bên trong chật ních người, tiếng nói rất ầm ĩ, tựa như tiến vào chợ bán thức ăn vậy. Cô gái hôm qua đi cùng bệnh nhân nhìn thấy Trừ Đồng, liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Cô gái đó hô lên. Nhà báo tới. Những người đó đều không nói thêm gì nữa, cô gái kia đi tới trước mặt Trừ Đồng. Hôm nay chị lại đến phỏng vấn sao? Phải, tôi muốn nhìn một chút vết thương của cô ấy thế nào rồi. Đứng trước giường bệnh, một người thanh niên thân hình lực lưỡng nói chuyện với vẻ rất tức giận. Bọng nặng thành như vậy, cô không thấy sao, cô nhất định phải viết tin tức chính xác. Ngàn vạn lần đừng thiên vị cái tên biến thái kia, hại em họ tôi thành ra như vậy, tôi... Cô gái kia ngước mắt nhìn anh ta, ngăn lại câu nói tiếp theo, rồi lại quay sang nói với Trừ Đồng. Chị hẳn là muốn chụp ảnh đi, để tôi bảo mọi người đi ra.

Chỉ là đi ăn cơm chiều mà thôi, không cần phải khách sáo như vậy. Đường Minh Lục đi về phía ghế phụ, sau đó mở cửa xe, chủ động nghiêng đầu. Đường tiên sinh, anh như vậy làm tôi cảm thấy được sủng mà lo lắng đấy. Vì sao? Chủ động đi lên phía trước. Hôm qua kỳ thực không đúng, ân thiếu nói chuyện không chuẩn, có mấy lời anh đừng để trong lòng. Tỷ như ở đâu? Tỷ như ở đâu, đương nhiên là chuyện giới thiệu đối tượng. Nhưng Đường Minh Lục còn chưa có biểu hiện ra tầng ý tứ kia, chủ động cũng không thể nói rõ. Như vậy đi, hôm qua ở quán lẩu anh làm ông chủ, hôm nay tôi mời khách có được không? Không được. Đường Minh Lục cự tuyệt thẳng thắn. Tôi không để phụ nữ mời cơm bao giờ. Được rồi. Cũng đã chờ tới cổng công ty, không thoải mái bỏ đi cũng không được. Vậy cảm ơn anh trước. Đường Minh Lục thắt chặt dây an toàn, không khỏi bật cười. Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ. Ân Tiểu Trình kia không giới thiệu với em đầy đủ đi. Em theo tôi ra ngoài, ăn cơm không cần dùng tiền. Chủ động lúc này mới nghĩ tới, người này chính là phiếu cơm dài hạn. Cô mỉm cười, tùy ý Đường Minh Lục lái xe. Hai người im bặt không hề nói chuyện. Xe đi tới trước một nhà hàng. Chủ động theo Đường Minh Lục đi vào, nhân viên phục vụ khom lưng một góc 90 độ tiêu chuẩn, tựa như lấy thước đo làm chuẩn. Đi vào phòng khách, bên trong ồn ào, không một chỗ trống. Kinh doanh tốt vô cùng. Người quản lý phòng khách tự tới, dẫn Đường Minh Lục đi vào trong. Có một phòng riêng là cố ý giữ lại cho anh. Đường Minh Lục nhường chủ động đi vào trước, sau đó nói với người quản lý. Cho tôi xem qua thực đơn một chút. Vâng. Chủ động ngồi ở trước bàn tròn, trầm trồ nội thất xa hoa trong phòng. Di động trong túi lại bỗng vang lên. Chủ động nói một câu xin lỗi, lấy điện thoại di động ra xem. Lại là điện thoại của Giản Lệ Đề. Chủ động cúi người nghe. Alo? Alo, chị dâu, chị có ở nhà không? Chủ động nhìn vào mắt người đối diện. Sao lại trùng hợp như vậy? Cơm còn chưa kịp ăn một miếng. Điện thoại của Giản Lệ Đề đã tới rồi. Hơn nữa, cô bé chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cô. Chủ động thấp giọng trả lời. Chị không ở nhà, chị ăn cơm cùng bạn ở bên ngoài rồi. Chị dâu, chị có thể lập tức về nhà bây giờ không? Làm sao vậy? Chủ động nhẹ giọng hỏi. Em có chuyện, em muốn nói chuyện này với chị. Chủ động biết Lệ Đề tiểu cô nương này hẳn là không biết tìm lý do. Lúc này đã là buổi tối, em ấy còn có thể đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn tìm cô nói chuyện phiếm sao? Huống hồ thời gian lại đúng lúc như vậy, ngay lúc cô và Đường Minh Lục vào phòng riêng chuẩn bị ăn cơm. Chủ động cảm thấy không đơn giản. Cô lại nói nhỏ lần nữa. Lệ Đề, ngày mai chị tranh thủ qua có được không? Bây giờ chị đang cùng bạn chuẩn bị ăn cơm. Bạn sao? Có quan trọng không ạ? Câu hỏi này của Giản Lệ Đề nghe vào trong tai Chủ Đồng liền có cảm giác khó chịu. Chủ Đồng liền trả lời. Rất quan trọng. Giản Lệ Đề tràn ngập thất vọng không che giấu được. Vậy được rồi, chị từ từ ăn đi, em cúp máy đây. Tạm biệt. Chủ Đồng cúp máy xong, không cất di động ngay mà nhắn tin qua cho Giản Trì Hoài. Nhà họ Giản. Xe vừa mới dừng ở gara, Giản Trì Hoài chậm rãi bước về phía trước, di động bỗng kêu, anh lấy ra xem, là một tin nhắn, hơn nữa còn là Chủ Đồng gửi tới. Anh dừng chân, khóe môi không khỏi nhếch lên, cuối cùng cô cũng không kiềm chế được mà nhắn tin cho anh. Ngón tay anh không thể chờ đợi được mở, ánh sáng màn hình tỏa ra trên mặt anh, vẻ tràn ngập chờ mong cùng vui mừng không che giấu được. Chỉ có điều một giây sau, Giản Trì Hoài không chớp mắt, vẻ ôn hòa trong mắt từ từ tan rã. Chủ động nhắn tin như thế này. Giản Trì Hoài, đừng không có việc gì lại lấy Lệ Đề làm bình phong. Tôi đang ở bên ngoài ăn cơm cùng ông chủ Đường. Chẳng lẽ đến quyền giao lưu bạn bè tôi cũng không có sao? Còn có, xin anh hãy ghi nhớ, anh là chồng trước của tôi. Cuộc sống riêng của tôi, xin anh đừng nhúng tay vào. Vợ trước gửi. Giản Trì Hoài nhìn xong, chỉ cảm thấy nơi cổ họng sập lên một khối nghẹn tức, tức giận đến nỗi có thể phun ra máu. Cô đã phát triển với Đường Minh Lục tới mức đi ăn cơm sao? Người đàn ông bước vào phòng khách nhà họ Giản, đi một mạch lên tầng 2, mới vừa đi tới cửa phòng Giản Lệ Đề, liền thấy cô đi ra từ bên trong. Anh! Giản Lệ Đề nhìn thấy anh trai, sắc mặt vui vẻ. Sao anh đến đây lúc này? Dù sao cũng không có việc gì làm, tới thăm em một chút. Giản Lệ Đề hài lòng khoác tay Giản Trì Hoài. Em đang chán muốn chết, ba mẹ mới đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn có một mình em. Cho nên em gọi điện cho Chủ Đồng sao? Giả Lệ Đề hơi ngước lên, vẻ mặt có chút giật mình. Làm sao anh biết? Em buồn chán quá, đã lâu không nói chuyện cùng chị dâu. Em thích nghe chị ấy kể chuyện chị ấy chạy tin tức hàng ngày. Giản Triều Hoài trầm giọng, nhất định là Trừ Đồng đang cùng Đường Minh Lục ăn cơm. Giả Lệ Đề lại gọi điện thoại, nên cô tám phần tưởng là anh bày mưu kế. Sau này không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho chị ấy nữa. Tại sao? Hai người thực sự ly hôn à? Giản Triều Hoài đẩy cửa phòng ra, ý bảo cô đi vào. Việc đó không cần em bận tâm. Bên kia, Trừ Đồng nhắn tin xong, sau đó thả điện thoại di động vào trong túi. Đường Minh Lục đưa cho cô một tờ menu để cô chọn. Trừ Đồng lướt qua bảng giá, chậm rãi lựa chọn ba món ăn. Được rồi. Đường Minh Lục nhận lấy nhìn. Chỉ những thứ này thôi sao? Chúng ta có hai người, có thể ăn hết bao nhiêu chứ? Tôi không thích lãng phí. Đường Minh Lục gật đầu gọi nhân viên phục vụ tới, làm cho người ta nhanh chóng mang thức ăn lên. Trừ Đồng vẫy tay sau đó nói. Gọi hai bát cơm đi, tôi sắp đói chết rồi. Được. Rốt cuộc là phòng ăn riêng, còn chút tùy hứng. Trừ Đồng đi ăn bên ngoài cũng rất nhiều. Đây tuyệt đối là bữa ăn được mang lên nhanh nhất. Đương nhiên, ngoại trừ thức ăn ở cửa hàng fast food. Trừ Đồng nâng bát cơm, cầm đũa bắt đầu ăn. Các cô đi chạy tin tức, cả ngày chưa được ăn cơm, đói bụng đến choáng váng. Những món cô chọn đều là đĩa lớn, dự đoán hai người ăn cũng không hết. Đường Minh Lục ngồi bên cạnh cô, mặc dù Trừ Đồng rất đói, nhưng cũng không đến mức ăn như hổ đói, lại càng không nhăn nhăn nhó nhó, làm bộ ăn nhỏ nhẹ như mèo. Mà cô ăn cơm cũng không hề nói chuyện. Đường Minh Lục thậm chí cảm giác nếu mình muốn quấy nhiễu cô thật là có lỗi. Sau một lúc lâu, cô đã ăn no, buông bát đũa. Tôi ăn no rồi. Còn có muốn ăn chút gì hay uống nước ngọt không? Hoặc là hoa quả? Trừ Đồng lắc đầu. Tôi không khách khí đâu, tôi thực sự no rồi. Đường Minh Lục cũng để đũa xuống. Ăn no là được rồi. Trừ Đồng không có ý muốn rời khỏi đây ngay, cô dựa lưng trên ghế nhưng lại không biết nói gì với anh. Đường Minh Lục nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà bật cười. Trước đây em đã từng làm người quản lý à? Cũng không hẳn, khi đó Giang Nghi Duy bị thương, tôi đi theo giúp cô ấy. Tôi cũng có bạn bè trong giới giải trí, em có muốn tôi giới thiệu không? Cũng khá hơn việc em vất vả chạy hàng ngày thế này. Không cần. Trừ Đồng vội vàng từ chối. Tôi rất thích nghề này. Mỗi ngày nhìn mỗi chuyện rất chân thực, không phải vì một lời nói dối mà dùng nhiều lời nói dối khác để che lấp đi. Em như vậy khiến tôi rất khâm phục. Tính cách Trừ Đồng khá nhạy cảm, nghe được câu này khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có loại tình cảm khác thường. Cô cảm thấy có chút ý niệm nhưng liền phủ nhận từ trong trứng nước. Hai tay cô nâng chén trà bên cạnh, cố làm ra vẻ tự nhiên. Không có cách nào khác, bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Phụ nữ đã qua một lần hôn nhân, cũng không có gì mơ ước. Trừ Đồng nói xong lời này, không kìm nén được liếc về phía Đường Minh Lục. Cô nói đã đủ rõ ràng. Đường Minh Lục giật mình, nhìn thẳng vào mắt cô. Em đã ly hôn sao? Trừ Đồng ừ một tiếng, sau đó chống lại tầm mắt của anh, cánh môi lại nhấp ly nước. Trên khuôn mặt Đường Minh Lục không có biểu hiện gì khác, như là nghe thấy chuyện rất đỗi bình thường. Sau đó lại nói một câu như lẽ dĩ nhiên. Anh cũng vậy. Trừ Đồng thiếu chút nữa cho là mình nhỏ nhặt. Anh nói cái gì? Anh cũng đã ly dị. Cô nghĩ tới người đàn ông có điều kiện tốt như vậy. Không thể nào. Có gì mà không thể nào? Ai mà không có tuổi trẻ nông nổi? Có vài người có duyên phận cũng chỉ có thể đi cùng ta một khoảng thời gian. Lúc nên buông tay thì phải buông tay. Có thể người đi hết quãng đường đời với ta vẫn còn đợi ở đâu đó. Hẳn là em cũng từng nói với chồng trước rằng xin anh nhường đường, đừng cản trở người khác tới theo đuổi tôi đi. Trừ Đồng nghe xong, không khỏi bật cười ra tiếng. Cô che miệng, lông mày cong cong, hai vai vì vậy mà run run. Đường Minh Lục cũng cười theo. Chẳng lẽ không đúng à? Trừ Đồng gật đầu. Đúng, nên vậy. Vậy tôi có thể theo đuổi em không? Anh ta thật đúng là thẳng thắn. Trừ Đồng nghe xong thu hồi nụ cười. Ông Trừ Đường, cho dù chúng ta có hoàn cảnh tương đồng, nhưng bối cảnh gia đình cũng không phải là giống nhau. Tôi không xứng với anh. Bối cảnh gia đình sao? Đường Minh Lục nhìn hai món mặn một món canh trên bàn. Nhiều tiền hơn nữa với tôi mà nói cũng chỉ tính là dệt hoa trên gấm. Tựa như đêm nay tôi ăn bữa cơm này với em, ba món ăn vậy là đủ rồi. Dù đầy một bàn ăn thì cũng lãng phí thôi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, chỉ bởi vì muốn môn đăng hộ đối, lại không có chút cơ sở tình cảm nào. Cho nên sau này tôi phải rất thận trọng. Chử Đồng không khỏi xuất thần, đoạn hôn nhân kia của cô cùng Giản Trì Hoài cũng là bởi vì không có cơ sở tình cảm sao? Đường Minh Lục nhìn người trước mắt, anh cũng không cần Chử Đồng phải trả lời ngay. Chúng ta đi ra ngoài một chút nhé. Được. Ăn no, ra ngoài sẽ tốt hơn so với ngồi đây. Hai người tới bên ngoài, phòng ăn dựa bên bờ sông, ở khu phồn hoa phía tây thành phố, dưới hàng cột đèn màu xanh. Chử Đồng tản bộ trên con đường ven sông. Qua một lúc, mẹ cô liền gọi điện thoại tới giục cô nhanh về. Đường Minh Lục cũng không cảm thấy mất hứng, khăng khăng muốn đưa Chử Đồng về nhà. Lần này xe của anh tiến vào tiểu khu, liền dừng ở dưới chân nhà Chử Đồng ở. Đường Minh Lục ngẩng đầu nhìn lên các tầng. Nhà em còn có ai nữa? Cha mẹ em và chị gái nữa. Vậy anh không đi lên? Người đàn ông này tựa hồ rất hiểu chuyện. Chử Đồng cầm lấy túi, mở cửa xe chuẩn bị đi xuống. Cảm ơn anh vì bữa tối. Không cần khách khí. Về đến nhà, Lý Thị Ngương đang ngồi xem TV trên sofa. Nhìn thấy con gái trở về, bà thả quả sầu riêng đang bóc được một nửa xuống. Đồng Đồng, con ăn cơm tối chưa? Con ăn rồi, mẹ lại bóc mấy thứ này. Đúng vậy, đặt trong hộp giữ nhiệt, như vậy dễ bán hơn. Chử Đồng đem túi đặt trên sofa, Chử Nguyệt Tinh từ trong phòng đi ra. Đồng Đồng, là ai đưa em về vậy? Sao lại không lấy xe của mình? À, là một người bạn của em. Chị thấy anh ta mở cửa xe cho em, là đàn ông à? Lý Thị Ngương nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn con gái hỏi. Đồng Đồng, là ai vậy? Mọi người suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mới gặp một lần hai lần thôi. Chử Đồng không muốn giải thích nhiều. Chị, mấy ngày nay chị thế nào? Không còn ngứa nhiều nữa. Cổ Trừ Nguyệt Tinh đã đỡ không ít, chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt. Thuốc kia rất tốt. Lý Thị Ngương quay đầu lại liếc nhìn, không giấu được vẻ lo lắng trên mặt. Một ngày, hơn 200 tệ tiền thuốc men, bà cảm thấy không nuốt nổi. Mẹ, vì sao gần đây bác sĩ Cố cũng không đến vậy? Trừ Nguyệt Tinh ngồi trong sofa, cô suốt ngày ở nhà, ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Mẹ cũng không biết, con có số điện thoại của cậu ấy không? Để mẹ gọi hỏi một chút. Chử Nguyệt Tinh xoay người vào phòng ngủ cầm thanh thiếp. Điện thoại là Chử Đồng gọi giúp. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh. Alo. Alo, chào bác sĩ Cố, tôi là Chử Đồng. Xin chào. Gần đây không thấy anh đến nhà, chị gái tôi cứ hỏi, anh xem. Giả tiên sinh không nói với mọi người sao? Cố Thanh Hồi hẳn là đang lái xe. Tiếng còi xe qua micro truyền tới tai Chử Đồng. Cuộc trị liệu của Nguyệt Tinh đã hủy bỏ, là ý của Giản tiên sinh. À, chuyện khi nào? Thật ngại quá, tôi nên nói với mọi người mới phải. Lần trước trị liệu xong, Giản tiên sinh nói không cần tiếp tục nữa. Tôi nghĩ là mọi người đã biết. Tay Chử Đồng đang cầm điện thoại không khỏi nắm chặt. Bác sĩ Cố, anh cảm thấy trạng thái chị gái tôi như vậy, không cần tiếp tục trị liệu nữa sao? Bên kia trầm mặc một lát. Đương nhiên cần phải tiếp tục trị liệu. Đã như vậy phiền anh ngày mai qua đây được không? Còn vấn đề chi phí tôi sẽ trả. Được. Đầu bên kia đơn giản đáp ứng. Chử Đồng cúp điện thoại, quay ra cười với Chử Nguyệt Tinh. Không sao rồi, bác sĩ Cố nói ngày mai sẽ qua đây. Chử Nguyệt Tinh cũng yên tâm, ngoan ngoãn trở về phòng. Lý Thị Ngương dừng bóc sầu riêng, lo lắng nói. Đồng Đồng à, khoản chi cho bác sĩ tâm lý cũng không ít tiền. Mẹ, không còn cách nào, mẹ cũng hẳn biết rõ, bệnh tâm lý của chị ấy so với bệnh ngoài da còn nghiêm trọng hơn, chúng ta không thể không điều trị. Chử Đồng buông điện thoại, buông cả người vào sofa, nhưng cô cũng không cảm thấy bị Chử Nguyệt Tinh làm liên lụy dù chỉ một chút. Chị gái vô tội bị giam 2 năm, chịu quá nhiều đau khổ rồi, cô phải đem cuộc sống của chị ấy vào quỹ đạo. Những ngày gần đây, Giang Ý Duy cũng bị dằn vặt không ít, người quản lý mỗi ngày khổ không thể tả. Không ít công ty giải trí gọi điện thoại đến, cũng có ý đem ngôi sao của họ ghép thành một đôi cùng Giang Ý Duy. Dù sao trên danh nghĩa, dựa vào ai thì cũng đều nổi tiếng cả. Còn có cả một số ông chủ tay to mặt lớn cũng muốn tham gia, không chỉ đơn thuần là muốn tán tỉnh cô, chính là đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí có người đưa ra mức lương hậu hĩnh, chỉ cần Giang Ý Duy công bố là người yêu của anh ta, mỗi tháng sẽ cấp cho cô một khoản tiền lớn. Công việc kết thúc, Giang Ý Duy tựa vào ghế xe, người quản lý kiểm tra di động. Lại có người mời gặp mặt. Giang Ý Duy vất tay. Loại tin tức này đừng nói cho tôi nữa, tôi không có thời gian mà quan tâm.

Triệu Đồng từ trong công ty đi ra vừa đúng 7 giờ tối, màn đêm đã buông xuống, vòi phun nước trước cửa công ty đã được chiếu rọi bởi ánh sáng đèn đường từ lâu. Hôm nay cô không lái xe, định đi đến trạm tàu điện ngầm đối diện. Mới vừa đi ra mấy bước, liền nhìn thấy mấy người đang tới. Triệu Đồng sáng mắt, trí nhớ cũng tốt. Cô dừng bước, người đàn ông đi đầu bước về phía cô, bộ dạng hung hăng. Mày nói đi, mày lấy của bọn họ bao nhiêu tiền? Tôi không lấy tiền, anh hiểu lầm rồi. Không lấy tiền à? Giọng tên đàn ông thô lỗ, nhìn Triệu Đồng từ trên xuống dưới. Không lấy tiền mà lại nói giúp họ à? Cô cảm thấy đối phương là không thể nói lý. Tôi chỉ là thực sự cầu thị, trong bài báo cũng không thể tìm ra câu nào nói tôi nói hộ cho thương nhân kia. Tôi chỉ là đánh giá khách quan, chỉ nói tiền thuốc men đúng lúc, đúng chỗ. Cái này cũng chưa tính là nói hộ người ta sao? Mày là loại nhà báo tư lợi, là sâu mọt của xã hội. Chử Đồng không có lời nào để nói, gặp gỡ người man dợ thực sự là xui xẻo. Lúc này, một chiếc xe dừng bên đường. Đường Minh Lục đẩy cửa xuống, Chử Đồng nháy mắt, ý bảo anh rời đi. Nhưng anh ta làm như không nhìn thấy. Gọi điện thoại cho em, sao không nghe? Chử Đồng không yên lòng trả lời. Di động ở trong túi. Đi thôi. Đường Minh Lục tiến lên, nắm lấy cổ tay của cô. Ăn cơm thôi. Không cho phép đi. Người đàn ông kia thấy mình bị lờ đi, hắn lấy dao gọt hoa quả từ trong túi ra. Tao có lời muốn nói cùng cô nhà báo này. Nói gì? Đường Minh Lục bình tĩnh hỏi lại. Người kia dùng dao trong tay chỉ hướng Chử Đồng. Em họ ta bị bỏng, cô ta lấy tiền người ta rồi viết lung tung. Bị bỏng sao? Đường Minh Lục trấn định, đứng chắn trước mặt Chử Đồng. Tôi mới là ông chủ nhà hàng đó, có việc gì anh nói với tôi. Còn không thừa nhận mày bị mua chuộc à? Người đàn ông nghe nói như thế, mũi dao hướng Chử Đồng, hoa chân múa tay. Mày cùng ông chủ nhà hàng cùng một chỗ, còn cãi cố à? Tay Đường Minh Lục nắm Chử Đồng buông lỏng, ý bảo cô đi mau. Chử Đồng nhìn anh. Bọn họ nhiều người, tôi và anh chạy không thoát được đâu. Em đi trước đi, tôi không sao. Người đàn ông kia thấy bọn họ nói chuyện, hắn và đồng bọn từng bước ép tới. Đêm nay tao nhất định phải giải bảo cô ta. Mày đã là ông chủ, vừa lúc tao tính sổ cả hai cùng lúc. Cánh tay hắn đưa lên liền chém tới, Chử Đồng lùi về phía sau. Đường Minh Lục nghiêng người né tránh dao của đối phương, một tay chế trụ cổ tay hắn ta, đầu gối nâng lên, động tác lưu loát thúc vào ngực gã đàn ông. Chử Đồng nghe thấy tiếng kêu rên truyền tới, cô dừng bước quay đầu lại nhìn. Cô căn bản không biết Đường Minh Lục có võ. Mấy gã đi cùng bị anh đánh ngã rất nhanh. Một người trong đó thấy tiếp tục như vậy không được, hắn nắm chặt con dao đuổi theo Chử Đồng. Chử Đồng cũng không phải người vô dụng, cô chạy một mạch về phía trước. Nếu như là ở trên đường thẳng, gã ta căn bản không phải là đối thủ của cô. Nhưng đây lại là trên đường lớn, vừa lúc gặp phải đèn đỏ phía trước, Chử Đồng muốn xông qua, thế nhưng dòng xe cộ qua lại không ngừng, bên cạnh cũng đều là cửa hàng. Chỉ một phút do dự, gã kia liền đuổi tới phía sau cô. Đường Minh Lục thoát khỏi mấy người đó, gã kia cầm dao chém tới, bị anh bắt vai, đối phương đem hết toàn lực phản kháng. Đường Minh Lục một cước đá trúng chân của gã, đẩy gã xuống đất. Dân chúng bên cạnh giúp đỡ báo cảnh sát, gã kia muốn chạy trốn, cực kỳ không an phận, ánh mắt hung ác. Chử Đồng nhấc bồn hoa bên cạnh, ném lên lưng gã. Đừng giở trò. Cảnh sát tới rất nhanh bắt gã ta, nhưng mấy kẻ khác đều chạy, chỉ có điều chạy được mùng 1, chạy không được 15, sớm muộn cũng sẽ bị túm. Chử Đồng vỗ xuống cánh tay Đường Minh Lục. Nguy hiểm thật, nhờ có anh, võ công không tệ. Ngón tay lại cảm giác ươn ướt, Chử Đồng cúi đầu nhìn, toàn là máu. Cô sợ hãi nhìn về phía anh. Anh bị thương à? Đường Minh Lục ôm lấy cánh tay. Vừa rồi bị trúng một dao. Mau đi bệnh viện thôi. Chử Đồng kéo anh tới ven đường, gọi taxi, vội vàng tới bệnh viện. Giản Chi Hoài đến bệnh viện lấy thuốc đi ra, một mình anh đi hướng bãi đỗ xe. Bỗng nhiên, nhìn thấy một chiếc xe taxi đi rất vội, dừng ở cách đó không xa. Người phụ nữ trên xe xuống nóng như lửa đốt, vội vội vàng vàng. Cô đỡ lấy người đàn ông xuống xe, bước nhanh hướng đại sảnh bệnh viện. Giản Trì Hoài đứng yên, bóng dáng kia quen thuộc biết bao, còn không phải là Chử Đồng sao? Có điều, dáng vẻ này cũng quá thân mật đi, rõ ràng là đang ôm cánh tay Đường Minh Lục. Thực ra thì Chử Đồng không hề ôm, cô chỉ đỡ lấy mà thôi. Đường Minh Lục bị chém, còn có thể để anh ta tự đi sao? Hai người đi đến đại sảnh của bệnh viện rất nhanh, Chử Đồng lo lắng vội vàng gọi y tá. Có người bị chém bị thương, mau, cấp cứu. Ở bãi giữ xe, Giản Trì Hoài cũng đợi không được, xoay người rời đi. Chuyện đã đến nước này, càng làm càng không được. Anh mang theo thuốc trong tay, theo sau Trừ Đồng. Y tá đã dẫn bọn họ đến phòng cấp cứu. Trên mặt đất vẫn lờ mờ trông thấy những giọt máu. Giản Triều Hoài đi đến phòng cấp cứu, trông thấy bác sĩ đang đẩy Đường Minh Lục đi vào trong. Có người lao đến hỏi Trừ Đồng. Ai là người nhà bệnh nhân? Trừ Đồng biết chắc là về chuyện viện phí. Dù sao việc này cũng trong tầm tay, cô giơ tay lên. Tôi! Khi ấy, Giản Triều Hoài cảm thấy bản thân như bị người khác cầm dao, từng nhát đâm xuống. Chỉ mới quen biết vài ngày đã trở thành người trong gia đình sao? Anh đứng ở khúc ngoặt, nhìn Trừ Đồng đứng trước quầy thu ngân viết bệnh án cho Đường Minh Lục, sau đó nộp viện phí, làm hết những công việc của người trong gia đình nên làm. Trừ Đồng cầm hóa đơn nhanh chóng đi về phòng cấp cứu. Bên trong chỉ có một bệnh nhân là Đường Minh Lục, bác sĩ xem xét vết thương, sau đó ra hiệu cho Đường Minh Lục. Cởi áo khoác ra. Trừ Đồng đứng bên cạnh người đàn ông, Đường Minh Lục nhích nhích cánh tay. Trừ Đồng nhìn thấy, kinh hãi không thôi. Để tôi giúp anh. Cô đặt đồ vật trong tay xuống, cẩn thận giơ cánh tay Đường Minh Lục lên. Cô gỡ tay áo ra, sau đó đem toàn bộ áo khoác cởi ra. Bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng, tay áo đã sớm nhuộm đỏ bởi máu. Bác sĩ nói vết thương phải khâu lại, đến lúc đó có thể mặc áo khoác. Vết cắt không dài, chỉ do một con dao sắc nhọn đâm tới. Giản Chi Hoài đứng ở cửa, trông thấy Trừ Đồng ngồi bên cạnh Đường Minh Lục. Một ngọn lửa trong cơ thể anh dần dần bùng lên, mơ hồ có thể nghe được âm thanh lộp độp. Vợ anh lại làm không ít chuyện ngoài dự tính của anh. Cho Đường Minh Lục số điện thoại di động, còn gặp mặt riêng. Bây giờ, ngay cả quần áo cũng có thể thuần thục cởi như thế. Bác sĩ rửa vết thương cho người đàn ông, Trừ Đồng nhìn thấy mà đau lòng. Đường Minh Lục mở mắt. Em đứng bên ngoài chờ tôi, sẽ xong nhanh thôi. Không sao, lá gan của tôi rất lớn, tôi có thể ở lại bên cạnh anh. Trừ Đồng nhìn cách thức các bác sĩ rửa vết thương, tưởng chừng như phát rồ lên, có thể đau đến chết người. Cô rít lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đường Minh Lục chìa cánh tay không bị thương của anh ta ra, vòng ra sau đầu Trừ Đồng, bàn tay che mắt của cô lại. Động tác như vậy vô cùng thân thiết, ngay lập tức khiến Trừ Đồng bị dọa đến giật thót mình. Sắc mặt Giản Chi Hoài càng trở nên u ám hơn, giống như từng đợt sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Anh không chút nghĩ ngợi, cất bước đi vào bên trong, đến gần bên cạnh, nghe thấy Trừ Đồng mở miệng nói. Không cần che mắt tôi, nếu không tôi chụp mấy tấm ảnh, phát tin tức mới cho anh. Đường Minh Lục không khỏi bật cười. Vậy phải chờ tôi khâu xong, quay về thay quần áo rồi hãng nói. Giản Chi Hoài cười lạnh, đây là ngang nhiên, không kiêng nể gì ư. Bàn tay anh đặt lên bả vai Đường Minh Lục, người đàn ông nâng cằm lên. Sau khi trông thấy người phía sau, ánh mắt có phần hoảng hốt. Giản Tử Ca cũng ở đây. Vai Trừ Đồng co rụt lại, hai tay đẩy bàn tay của Đường Minh Lục ra, kéo tay anh ta xuống. Cánh tay người đàn ông đưa ra vẫn chưa rút về, tựa như đang khoác trên vai Trừ Đồng. Tóm lại, những cảnh này vô tình lọt vào trong mắt Giản Trì Hoài, rất mờ ám. Trừ Đồng ngẩng đầu chống lại ánh mắt Giản Trì Hoài, hai mắt của anh lạnh lẽo, tựa rắn độc, đang nhe nanh vậy. Đường Minh Lục nhìn cái túi trong tay anh hỏi, thuốc sao? Từ trên cao, Giản Trì Hoài chằm chằm nhìn xuống bọn họ. Tay anh làm sao vậy? Phế rồi à? Đường Minh Lục nhếch môi cười, nói như không có chuyện gì. Không đến mức đấy. Anh ấy vì cứu tôi. Trừ Đồng tiếp lời. Bị mấy tên lưu manh làm cho bị thương. Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Giản Trì Hoài đứng ở đây, trái tim lại cảm thấy bản thân mình trở nên dư thừa. Đường Minh Lục trông thấy sắp phải khâu, anh nhìn Trừ Đồng đang ở bên cạnh. Ra ngoài chờ tôi, sẽ xong ngay thôi. Trừ Đồng cũng hiểu được bầu không khí này, cô không chịu nổi. Được. Cô cầm túi sách đứng dậy, Giản Trì Hoài và Đường Minh Lục nói qua loa vài câu, sau đó cùng đi ra ngoài. Anh trông thấy Trừ Đồng đang đứng bên cạnh cửa sổ ở đại sảnh từ xa. Bên trong khu vực cấp cứu, người lui tới cũng không nhiều. Hai tay cô khoanh trước ngực, có vẻ cô đơn lẻ loi. Giản Trì Hoài bước nhanh đến phía sau cô. Đi theo tôi. Trừ Đồng lấy lại tinh thần, khẽ hất cằm lên. Tôi còn muốn chờ người. Chờ người sao? Biết rõ còn hỏi. Tầm mắt Trừ Đồng hướng về phía trước, khuôn mặt của cô cũng giống như pha lê trong suốt. Anh là đi lấy thuốc cho Lệ Đề à? Những thứ này không phải là giao cho tài xế sao? Còn cần anh tự mình đến lấy.

mở mạng bắt đầu chơi trò chơi. Trừ Đồng nhìn anh. Thực ra phỏng vấn rất nhanh, tận dụng thời gian sau giờ học là đủ rồi, anh cho tôi 20 phút. Không rảnh. Giản Trì Hoài lời ít ý nhiều. Một hơi của Trừ Đồng nghẹn ở cổ họng. Việc phỏng vấn này là anh đã đồng ý. Em hẳn là nên tìm đến nhà trường, những việc này đều là nhà trường thay tôi đồng ý. Ngón tay Giản Trì Hoài lướt rất nhanh trên bàn phím. Bình thường ở bán đảo Hà Môn, anh ít khi chơi trò này. Trừ Đồng nhìn anh đánh hăng say, thời gian giải lao trên đại học rất dài. Sau một lúc, Trừ Đồng nghe được tiếng chuông vang lên. Giản Trì Hoài lại đánh thêm mấy phút, sau đó mới thu lại tầm mắt. Anh đứng dậy, nhìn Trừ Đồng một chút. Tôi có thể dành khoảng thời gian nghỉ trưa cho em. Trừ Đồng nghe vậy, vội vàng gật đầu không ngừng. Được. Tính ra, Giản Trì Hoài cũng coi như có chút tình người. Còn một tiết cuối cùng là đến giờ cơm trưa, Trừ Đồng đi lại lại trong phòng làm việc. Đến khoảng 11 giờ, cô mở cửa đi ra ngoài. Thừa dịp học sinh còn chưa tan học, cô đến căng tin ăn cơm trước. Nếu không phải ở lại chờ phỏng vấn, còn không biết phải nhịn đói đến khi nào. Trừ Đồng xuống dưới lầu, đi đến thẳng căng tin. Giản Trì Hoài đứng trên bậc thềm cạnh cửa sổ trong phòng học, xuất thần nhìn ra bên ngoài. Xoay người trông thấy bóng dáng quen thuộc đi xuyên qua mắt anh. Trừ Đồng đeo một cái túi, bước như bay. Xem ra cô đã có tính toán trước, biết rõ anh cố ý gây khó dễ bắt cô phải đợi, nên đi lấp dạ dày trước, rồi mới tính tiếp. Ăn cơm trưa xong, Trừ Đồng quay lại phòng làm việc, tiếng chuông tan học rất nhanh vang lên. Trừ Đồng đợi một hồi lâu cũng không thấy Giản Trì Hoài trở lại. Chắc chắn anh đã trực tiếp đi đến căng tin dùng cơm. Cô cảm thấy vô cùng buồn chán, liền cầm lấy sách trên bàn lật lên xem, nhưng phát hiện ra chính là tự ngược mình. Cô xem không hiểu. Qua một lúc, cánh cửa mới bị đẩy ra, Trừ Đồng đứng lên, trông thấy Giản Trì Hoài đóng cửa lại. Sau đó, đem toàn bộ rèm cửa kéo lại, bật điều hòa tăng nhiệt độ lên. Trừ Đồng thở ra một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Giản Trì Hoài xem như cũng biết cách săn sóc, biết rõ cô sợ lạnh. Trừ Đồng lấy từ trong túi ra một tập bản thảo, còn có một cây bút ghi âm. Giản Trì Hoài trở lại ngồi trước bàn làm việc. Trừ Đồng kéo ghế ngồi vào bên cạnh anh. Bắt đầu được chưa? Cô thấy Giản Trì Hoài dựa về phía sau, tay để bên cạnh gạt một cái. Lưng ghế dựa hạ xuống, tạo thành tư thế nửa nằm thoải mái. Cái dạng này là muốn ngủ trưa phải không? Giản Trì Hoài nhắm hai mắt, hai tay đan chéo đặt trước bụng. Trừ Đồng cũng không biết mình còn có thể phản ứng như thế nào. Giản Trì Hoài, không phải anh nói có thể phỏng vấn được sao? Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, mệt. Giản Trì Hoài nói như một lẽ đương nhiên. Tôi cũng không ngủ được, nhưng khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ cũng không thể dành ra sao? Em mệt, em cũng có thể ngủ. Giản Trì Hoài vẫn là bộ dạng đó. Nhiệt độ bên trong trở nên ấm áp, thoải mái rất nhanh. Đừng nói là Giản Trì Hoài, thực sự là ngay cả Trừ Đồng cũng muốn ngủ. Cô trừng mắt với anh. Vậy sao anh không nói sớm? Nếu sớm biết, buổi chiều tôi sẽ quay lại. Giản Trì Hoài không trả lời câu hỏi, dường như đang ngủ. Bàn tay Trừ Đồng chống đầu. 3 phút trôi qua, 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Cô chịu không nổi, trực tiếp nằm bò ra bàn làm việc của Giản Trì Hoài ngủ. Còn Giản Trì Hoài, anh không phải giả vờ ngủ, mà thực sự đang ngủ. Mấy đêm liền anh mất ngủ, làm anh cảm thấy giấc ngủ trưa nay đặc biệt thoải mái dễ chịu. Anh mở mắt ra, người vẫn còn dựa vào ghế. Anh di chuyển tầm mắt, vừa vặn trông thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng nhỏ nhắn của Trừ Đồng. Cô ngủ trên cánh tay của mình, khuôn mặt vì bị đè nén mà trở nên biến dạng. Nhưng càng như vậy, càng lộ ra vẻ đáng yêu. Dù sao cũng là mùa đông, mở đủ hệ thống sưởi vẫn còn cảm thấy lạnh. Giản Trì Hoài đem áo khoác bên cạnh mình, cẩn thận phủ lên người cô. Trừ Đồng ngủ rất sâu, một chút cũng không muốn tỉnh lại. Giản Trì Hoài nhìn kỹ ngũ quan của cô. Người đàn ông dường như xuất thần, anh cũng không hề nhận ra vẻ nhu tình trong đáy mắt mình. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô, Giản Trì Hoài không khỏi nhếch khóe miệng, bật cười. Ngủ giống như heo vậy, còn ngủ say hơn so với anh. Trừ Đồng nằm đó, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại, cô liền cảm thấy cánh tay tê dại, dường như không còn là của mình. Đầu tiên cô mở mắt ra, cảm thấy hoảng hốt vì lọt vào tầm mắt chính là gương mặt của người đàn ông. Trước đây mỗi buổi sáng cô đều trông thấy hình ảnh này, bây giờ rơi vào trong mắt lại trở nên hiếm lạ. Giản Trì Hoài nhìn về phía cô, Trừ Đồng vội vàng ngồi dậy, cô ôm cánh tay tê dại cúi người xuống. Sao anh không gọi tôi dậy? Đây cũng không phải là giường, gọi thế nào? Giản Trì Hoài hỏi vặn lại. Trừ Đồng xoa xoa mặt, lúc ngủ không để lại nước bọt chứ? Giản Trì Hoài đang soạn táo án, Trừ Đồng chậm chậm khôi phục tinh thần, nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Có thể phỏng vấn được chưa? Trước khi em đến đã biết đối tượng phải phỏng vấn là tôi, vì sao không từ chối? Tôi chỉ là một nhà báo nhỏ bé, có thể từ chối được không? Bút máy trong tay Giản Trì Hoài, ngòi bút trên giấy, khẽ viết vài cái. Biết nỗi khổ đằng sau chưa? Biết, khổ. Vậy anh chừa cho tôi một chút mặt mũi để tôi thuận lợi hoàn thành bài phỏng vấn này, được không? Một mặt Giản Trì Hoài lật sách giáo khoa, một mặt nói chuyện cùng Trừ Đồng. Được, em hỏi đi. Tốt xấu gì anh cũng tập trung một chút. Soạn giáo án cộng với phỏng vấn, đầu óc tôi đều có thể thỏa mãn. Tôi không phải là em. Trừ Đồng khẽ ư một tiếng, cô dựa vào bản thảo hỏi anh. Chẳng hạn như chuyện bằng cấp của anh, tại sao anh lại được tôn xưng là giáo sư có chỉ số thông minh cao? Anh có cảm thấy sử dụng chỉ số thông minh vào những việc bên ngoài, bình thường trong cuộc sống, có phải cũng trở thành niềm vui hay không? Trừ Đồng hỏi xong lời này, nghĩ thầm rằng vấn đề này là ai nghĩ ra vậy? Một chút chiều sâu cũng không có. Giản Trì Hoài nâng mi mắt lên nhìn cô. Đúng, ở cùng với người có chỉ số thông minh không bằng, tôi có cảm giác rất ưu việt. Vậy làm thế nào anh cho rằng người khác đối với anh không thông minh hả? Cảm giác về sự ưu việt của anh thể hiện ở đâu? Trừ Đồng không phục, bật người vặn lại. Trước tiên em có thể đi kiểm tra chỉ số thông minh của mình, phải tin tưởng vào khoa học. Thiếu chút nữa thì Trừ Đồng nghẹn đến không nói nổi. Cô tiếp tục các câu hỏi bên dưới. Bình thường khi dạy học, anh sẽ dập khuôn theo sách giáo khoa hay là sáng tạo ra một hình thức mới? Giản Trì Hoài thở dài, nhíu mắt nhìn cô. Bản thảo phỏng vấn này là do ai viết vậy? Dù sao cũng không phải tôi. Ngòi bút trên giấy của Giản Trì Hoài điểm nhẹ. Bây giờ độc giả sẽ không xem cái loại này đâu, quá nghèo nàn, lạc hậu. Phải không? Trừ Đồng buông bài phỏng vấn trong tay xuống, dương cảm lên nhìn anh. Vậy giáo sư Giản nói một chút, bọn họ thích cái gì? Em đến hỏi tôi đã kết hôn chưa, đã có mấy đối tượng, có con hay chưa, số đo bao vòng bao nhiêu, đều có thể hỏi. Trừ Đồng bấm nút ghi âm cho nó ngừng hoạt động. Phần 16 của Hôn Nhân Bí Mật Tình Yêu Thầm Kín đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like và subscribe kênh nếu các bạn nhìn thấy Vị Hy lần đầu tiên. Nhưng mà xem đến video này, chắc chắn chúng ta không phải gặp nhau lần đầu tiên rồi đúng không? Chúc các bạn một ngày thoải mái và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.